Đỉnh cấp cuồng tế, chương 218, 218, mạnh mẽ xông tới Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai dám đối người của ta xuất thủ. Liền tại Tô Lạc đi vào Trương gia thời điểm, người ở bên trong đã bị kinh động đến. Lập tức có 7, 8 tên cùng vừa rồi hai danh nam tử một dạng ăn mặc người từ bên trong lao đến. Trực tiếp đem Tô Lạc cho vây vào giữa. Những người này trên thân đều tản ra chân khí ba động. Cũng là cổ võ giả. Cảnh giới không kém. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Hắn liếc mắt nhìn hai tên hôn mê nam tử. Cau mày. Sau đó liền đã đến Liễu Tô Lạc trước mặt. Trung niên nam tử này thực lực không kém. Đã là hóa kính đỉnh phong. Toàn thân trên dưới đều mang một tia khí tức nóng bỏng. Hẳn là tu luyện một loại nào đó hỏa thuộc tính công pháp. Mới có thể như thế. Ánh mắt của hắn rơi tại Tô Lạc trên thân. Trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tô Lạc chợt nhìn lại. Cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng lại giải quyết hết hắn hai tên thủ hạ. Loại người này tuyệt không phải người bình thường gì. Hắn nhìn xem Tô Lạc. Thử thăm dò đạo, vị tiên sinh này. Không biết huynh đệ của ta như thế nào đắc tội ngươi. Ngươi ra tay có phần có chút quá nặng đi. Quá nặng đi. Tô Lạc ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Thản nhiên nói. Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Ta không giết bọn hắn. Đã coi như là hạ thủ lưu tình. Huống hồ. Ta đến Trương gia chỉ là đến tìm người. Bọn hắn dám đối với ta động thủ. Nên phải có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nam tử trung niên khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Lông mày không nhịn được nhíu. Hắn biết mình hai cái này thủ hạ chính là tính tình là cái gì. Ỷ vào thân phận của mình. Căn bản xem thường Trương gia. Có người đến tìm Trương gia. Bọn hắn e rằng một lời không hợp liền động thủ. Bất quá hiện tại Tô Lạc đánh thủ hạ của hắn. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Khẩu khí này nhất định phải ra. Vị tiên sinh này, ta biết thủ hạ của ta làm có chút quá mức. Nhưng mà Trương gia hôm nay không tiếp khách. Chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi. Rời đi Trương gia, ta có thể đem sự tình hôm nay xem như không có phát sinh. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tô Lạc. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng Tô Lạc vạch mặt, bởi vì Tô Lạc cứ như vậy đứng ở chỗ đó, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu thật là động thủ, hắn chắc chắn không chiếm được cái gì tốt. Xin lỗi, các ngươi động thủ trước, còn để cho ta xin lỗi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Tô Lạc giống như là nhìn đồ đần một dạng liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Giọng bình tĩnh nói. Ta hôm nay là tới tìm người. Các ngươi bây giờ tránh ra. Ta có thể tha các ngươi một lần. Nếu như không biết tốt xấu. Đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên nghe được Tô Lạc mà nói. Lạnh rên một tiếng đạo. Vị tiên sinh này. Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Đã như vậy. Vậy thì xin lỗi. Động thủ. Bắt hắn lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, bên người hắn 7, 8 danh vũ giả hướng về Tô Lạc mà đi. Động thủ với ta, chấm, Tô Lạc nở nụ cười. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, nhanh đến tất cả mọi người tại chỗ đều phản ứng không kịp. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh nặng nề âm thanh bên tai không dứt. Đợi đến Tô Lạc thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa. Cái kia 7, 8 danh nam tử đã ngổn ngang ngã trên mặt đất. Đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có người đàn ông trung niên kia đứng tại chỗ. Cái gì? Cái này? Nam tử trung niên nhìn tay của mình phía dưới nằm trên mặt đất. Phát ra âm thanh kêu rên. Trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thậm chí có chút nói không ra lời. Hắn thậm chí không có cảm giác được Tô Lạc rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Chỉ là thân ảnh lóe lên. Hắn tất cả thủ hạ liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Đã mất đi sức chiến đấu. Đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Tô Lạc. Trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Nghiền ép, Tô Lạc mới vừa biểu hiện ra thực lực. Với hắn mà nói chính là nghiền ép. Tô Lạc ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân. Có chút tùy ý nói. Ta bây giờ có thể đi Trương gia sao? Còn là nói ngươi dự định ra tay ngăn ta lại. Không, không dám. Nam tử trung niên dùng sức lắc đầu. Người dưới tay hắn, thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn biết đến, cho dù là hắn cũng không cách nào làm đến như Tô Lạc dễ dàng như vậy thoải mái đánh bại tất cả mọi người. Tô Lạc có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này, ít nhất cũng là ngưng khí cảnh. Tuổi trẻ như vậy ngưng khí cảnh, đủ để đứng hàng Viêm Hoàng Thiên Kiêu bảng trước 100. Trở thành võ đạo tông sư người ứng cử vật. Loại người này, hắn đắc tội không nổi, trừ phi giết đối phương. Không phải vậy, một khi Tô Lạc đặt chân võ đạo tông sư chi cảnh, ai cũng không bảo vệ được hắn. Đã ngươi không dám động thủ, ta là không phải có thể tiến vào. Tô Lạc thản nhiên nói. Còn có tuyệt đối không nên khiêu khích ta tính nhẫn nại. Vừa rồi chỉ là cho các ngươi một bài học. Nếu có lần sau, ta sợ ta sẽ nhịn không được giết người. Nam tử trung niên nghe thế lời nói. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu như hắn dám ngăn Tô Lạc mà nói, Tô Lạc thật sự sẽ giết hắn. Tô Lạc liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Không có ở nói cái gì. Từng bước hướng về Trương gia nội viện đi đến. Hắn đã cảm thấy Trương Phượng Niên khí tức. Trực tiếp đi vào liền có thể. Vị tiên sinh này, ngươi chờ một chút. Nhìn thấy Tô Lạc cùng mình gặp thoáng qua. Nam tử trung niên cắn răng. Mở miệng gọi lại Liễu Tô Lạc. Như thế nào ngươi nghĩ ngăn cản ta? Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt lóe một đạo lãnh mang. Không không không, không dám. Nam tử trung niên vội vàng lắc đầu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Tô Lạc phảng phất biến thành người khác. Rất đáng sợ, giống như tử thần đồng dạng. Hắn cố nén trong lòng sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái nói. Không biết các hạ kêu cái gì. Tô Lạc, bỏ lại hai chữ. Tô Lạc lười nhác đang nói cái gì. Nhanh chân hướng về Trương gia bên trong đi đến. Nam tử trung niên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Trầm mặc một chút. Từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, tại Trương gia nội viện trong phòng khách. Ngồi mấy người. Ngoại trừ Trương lão gia tử. Trương Phượng Niên. Trương Phượng Niên đệ đệ Trương Sĩ Niên cùng Trương Mạn Tinh bên ngoài. Còn có mấy cái nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon. Toàn bộ trong phòng khách một mảnh an tĩnh. Bầu không khí lộ ra dị thường nặng nề cùng quỷ dị. Sau một hồi lâu, Trương lão gia tử cuối cùng phá vỡ yên tĩnh của căn phòng. Chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi nói một chút. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lần này Tần gia thế tới hung hăng. Mục đích đúng là vì nhận được chúng ta Trương gia trên tay ngàn niên nhân tham. Nhưng mà các ngươi biết, ngàn niên nhân tham đã đưa cho Tô tiên sinh. Chúng ta không bỏ ra nổi ngàn niên nhân tham. Nhưng mà dựa theo Tần gia ngày hôm qua biểu hiện, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi có biện pháp gì hay sao? Trương lão gia tử tiếng nói rơi xuống. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Bọn hắn hoàn toàn không biết ứng đối ra sao chuyện này. Ngay tại hôm qua, Trương Phượng Niên nhận được một chiếc điện thoại. Chính là Trương lão gia tử trong miệng Tần gia đánh tới. Muốn mua Trương gia trên tay một gốc ngàn niên nhân tham. Thậm chí nguyện ý lấy ra vượt qua gốc cây này ngàn niên nhân tham gấp đôi giá cả tới mua. Nếu như ngàn niên nhân tham tại Trương gia trên tay, vượt qua gấp đôi giá cả thu mua, Trương gia chưa chắc sẽ cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác ngàn niên nhân tham đã đưa cho Liễu Tô Lạc. Trương gia căn bản không bỏ ra nổi đệ nhị gốc ngàn niên nhân tham. Cách Trương.